Vô địch thiên hạ, chương 1349, xung kích tổ thần chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện, muốn xung kích tổ thần chi cảnh cực trọng yếu, vì phòng bất ngờ, sở dĩ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú Thế Hoàng Tiểu Long hộ pháp chương và tiết đổi mới nhất nhanh. Viễn sứ, Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn đang bằng tốc độ kinh người luyện hóa thành thương khung hồn tinh Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Tiểu nữ tiền bối, người nói, dùng chủ nhân thiên phú thần hồn có thể đột phá đến 9.000 sao? 9.000, Kim Giác Tiểu Ngưu không xác định nói. Rất khó nói, trước đây viễn cổ thiên đế, cũng chỉ là tiếp cận 9.000 mà thôi, mênh mông thần giới, nhiều ít ức năm, đột phá 9.000, lác đác không có mấy. Tuy rằng dùng Hoàng Tiểu Long trước biểu hiện thần hồn cực hạn khẳng định kinh người, nhưng mà nói đến 9.000, liền Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không dám đơn giản có kết luận. Thần giới có nhiều ít siêu cấp đại thế lực. Có nhiều ít ngàn ức năm hiếm thấy yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng, hắn biết cũng vẻn vẹn chỉ có một người đột phá 9.000 mà thôi. Đương nhiên, hay là có đột phá 9.000, nó Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không biết, bất quá tuyệt đối không thể vượt qua song trưởng số. Không biết chủ nhân đến thời gian đột phá tổ thần, ngưng tụ thần phân thân hội là đẳng cấp gì? Hư Thiên Ma Ngục Thú lại nói, là đế cấp còn là chí tôn, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, sẽ phải là chí tôn đi. Chỉ là, nó trong lòng đồng dạng không có nắm chắc. Nói như vậy, chí tôn cấp thiên tài đột phá tổ thần chi cảnh có 3 thành tỷ lệ có thể ngưng tụ ra chí tôn cấp thần phân thân, 3 thành. Cũng chỉ là 3 thành mà thôi. Sở dĩ, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thần phân thân là đẳng cấp gì. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đã qua 2 cái nhiều tháng, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa xong 2 khối thương khung hồn tinh. Bắt đầu luyện hóa đệ tam khối. Tuy rằng vẻn vẹn tài đã qua 2 cái nhiều tháng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thần hồn kinh người địa tăng cường gấp mấy trăm lần. Đã đến gần 100, liền Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới này thương không hồn tinh vậy mà có thể nhượng hắn thần hồn như vậy cấp tốc tăng cường, này tốc độ đều độ xa xa vượt quá Hoàng Tiểu Long trước tưởng tượng. Mà xa xa Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú nhìn Hoàng Tiểu Long luyện hóa thương không hồn tinh tốc độ cũng là hù được nguyên bản án Kim Giác Tiểu Ngưu đánh giá, mượn này thương không hồn tinh. Hoàng Tiểu Long 10 năm chi nội có thể đột phá tổ thần chi cảnh. Nhưng mà hiện tại xem ra căn bản dùng không được 10 năm. Hai người nhìn ra được Hoàng Tiểu Long luyện hóa thương khung hồn tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Luyện hóa khối thứ nhất thương khung hồn tinh dùng 31 thiên, mà khối thứ hai thương khung hồn tinh chỉ là 26 thiên, dùng tốc độ như vậy, này đệ tam khối hội là 20 ngày. Hai người không dám giống nhau đi xuống, thế Hoàng Tiểu Long hộ pháp đồng thời. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thu nạp U Linh Lam Tuyền Chi Trung Lam Tuyền Linh lực tầm bổ toàn thân. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa thành một khối lại một khối thương không hồn tinh, rất nhanh. 2 năm đã qua, đương 2 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long thần hồn trị sớm liền đã xa xa vượt qua 100, đạt được kinh người 3.000 nhiều tiếp cận 4.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần giới, đột phá tổ thần thời gian, thần hồn đạt được 100 là đạt tiêu chuẩn, mà đạt được 1.000. Tắc là thiên tài, nếu như 2.000, đã là hiếm thấy thiên tài. Mà thần giới vô số siêu cấp đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài đệ tử thông thường cũng chỉ là 3.000 nhiều. Đến nỗi 4.000 trở lên, đã là thần giới ước năm hiếm thấy. Không biết chủ nhân thần hồn, hiện tại đạt được bao nhiêu? Hư Thiên Ma Ngục Thú tự lẩm bẩm. 2 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long vậy mà luyện hóa 100 nhiều khối thương không hồn tinh. Hiện tại tốc độ nhanh đến luyện hóa một khối chỉ dùng 7-8 ngày thời gian. Nên có 3.000 đi, Kim Giác Tiểu Ngưu đánh giá. 3.000, thần giới mỗi đại siêu cấp đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử, khổ tu mấy nghìn năm, sổ vạn năm mới đạt tới trị số, mà Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 2 năm. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú trông mong mà đợi chung, lại là 2 năm đã qua. Hoàng Tiểu Long bế quan đã 4 năm, ngồi tại U Linh Lam Tuyền Trung, Hoàng Tiểu Long thân thể, vậy mà dường như tinh thạch thông thường chiết xạ ra từng đạo hắc ám quang mang, đồng thời toàn thân hắn thỉnh thoảng lấp lánh lên các loại quang mang, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long thần bí mà sáng chói. Kim Giác Tiểu Ngưu cảm ứng Hoàng Tiểu Long thể nội không ngừng cường thịnh thần hồn chi lực, hai mắt nóng bỏng. Dùng nó kiến thức trong vòng nửa năm, Hoàng Tiểu Long nhất định có thể đột phá tổ thần chi cảnh. Chỉ là, không biết bây giờ Hoàng Tiểu Long thần hồn đã đạt được trình độ nào? 7.000, 8.000, đến thời gian đột phá tổ thần, có thể không đạt được 9.000. Hư Thiên Ma Ngục Thú đồng dạng trong mắt chờ mong, 4 tháng sau, liền tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người chú ý Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long dường như to lớn hắc ám thái dương thông thường, toàn thân hắc ám quang mang đột nhiên bạo xạ mở tới, một vòng lại một vòng, một sóng mạnh hơn một sóng. Bốn phía thiên địa, linh khí hỗn loạn bạo ngược, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú bỗng nhiên cả kinh, đứng lên. Này là, Hư Thiên Ma Ngục Thú vẻ mặt kích động, cuối cùng muốn đột phá. Muốn đột phá sao? Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt chớp động, hô hấp bắt đầu gấp lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đầu óc chi nội tam đại chí tôn thần cách liền tượng là to lớn hắc ám bão táp đầu nguồn chính đang không ngừng bạo xạ khủng bố hắc ám quang mang. Đột nhiên, hắc ám quang mang tiêu thất vạn long chí tôn thần cách tản mát ra hồng, kim, lam, lục thanh từ chờ quang mang, mà ma thần chí tôn thần cách tắc là mặc hắc đến cực hạn quang mang, kim Phật chí tôn thần cách tắc là sán lạn đến cực hạn kim Phật chi quang. Tam đại chí tôn thần cách quang mang tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng thay thế. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú ngẩn ra. Đột nhiên, những này quang mang tại Hoàng Tiểu Long ngoài thân tạo thành ba đoàn quang mang bão táp không ngừng vây quanh Hoàng Tiểu Long cuộn. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách nội vang lên dị hưởng, này dị hưởng, dường như sinh mệnh địa bác động giống nhau, không ngừng vang lên, với lại càng tới càng cường, cuối cùng, vậy mà dường như thiên cổ gõ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nơi cung điện bầu trời, nháy mắt tối lại, dường như lâm vào vô biên hắc ám địa ngục thông thường, tiếp theo phong lôi động tĩnh, dường như hỗn độn khai thiên thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía ngoài cung điện, Phượng Nhi Quỷ Nhất Quỷ Nhị, Đặng Khải Thuận, Bàn Diệp còn có Xa Lãng Tông chúng trưởng lão, các đệ tử ai cũng sắc mặt kinh sợ đại biến, ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn trên cao. Hư Thiên Ma Ngục Thú cũng là kinh sợ, này, chuyện gì xảy ra? Kim Giác Tiểu Ngưu lại là vẻ mặt vui ý cười nói. Không có sự thần hồn đạt được 7.000 trở lên, đột phá tổ thần thời gian, đều sẽ khiến thiên địa biến hóa càng là kinh người, như vậy, đại biểu chủ nhân thần hồn trị số càng cao. Chủ nhân kia dẫn động thiên địa biến hóa như vậy kinh người, thần hồn trị có 9.000 trở lên. Hư Thiên Ma Ngục Thú vui vẻ nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Hiện tại còn sớm đâu, trước đây viễn cổ thiên đế đột phá tổ thần chi thời gian, dẫn động thiên địa biến hóa duy trì liên tục 4 ngày 4 đêm, mà hồng mông chi vương tắc là 6 ngày 6 đêm. Càng đi về phía sau thiên địa biến hóa càng là kinh người. Nói cách khác như Hoàng Tiểu Long dẫn động thiên địa biến hóa duy trì liên tục thời gian vượt qua 4 ngày 4 đêm, thần hồn trị tài có khả năng đạt được 9.000. Hư Thiên Ma Ngục Thú chăm chú địa nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, rất sợ bỏ qua cái gì. Cách chương.